Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 327 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhưng có một điều, tôi là chủ soái, tôi nói gì thì các anh phải phục tùng như vậy, nếu không sẽ xử phạt theo quân pháp. Rõ, ba người đồng thanh đáp. Cứ như vậy, Ngô Bình thống lĩnh 5 vị đốc tướng quân cùng hơn 5 triệu đại quân tiến đến bờ sông. 5 vị đốc tướng quân tề tiểu ở lều lớn cùng bàn bạc kế sách. Long Thành Đạo nói: Thần tướng, cứ đợi thế này cũng không phải cách, phải dụ tà ma trong đó ra mới được. Vũ Thiên Lăng nói: Đúng vậy, hoặc là chúng ta đánh xuống dưới sông. Ngô Bình nói: Trong này có một xào huyệt tà ma, tôi thấy thứ đó rất quỷ dị. Đúng rồi, các vị tướng quân có biết lai lịch của tà ma không? Lý Tràm Thần nói: Nghe nói khi xưa hoàng đế thứ hai của thời Tiên Quốc đã tìm người nghiên cứu về linh hồn, muốn thông qua cách nâng cao linh hồn để con người đạt được thực lực như thần tộc. Những người phụ trách nghiên cứu đều là những người thông minh nhất thời bấy giờ, cộng thêm việc có tài nguyên của Tiên Quốc hỗ trợ, việc nghiên cứu tiến triển thần tốc. Nhưng sau này, nghiên cứu xảy ra vấn đề, một vài người tiếp nhận thí nghiệm trở thành quái vật, người không ra người, ma không ra ma. Thứ nhập được vào cơ thể người được gọi là tà ma. Chắc đây là nguồn gốc của tà ma. Ngô Bình hiểu được, có lẽ lời đồn này có một phần là sự thật, nhưng phần lớn sự thật đã bị che giấu đi. Anh nói với 5 vị tiền đốc: Mọi người trấn thủ bên ngoài, tôi vào xào huyệt của tà ma một chuyến. Nghe Ngô Bình nói muốn vào xào huyệt của tà ma, Kỳ Nhược Phi vội nói: Thần tướng, quá nguy hiểm, mong anh hãy nghĩ cách khác. Ngô Bình cười nói: Không sao đâu, tôi chỉ đi xem thử ra sao thôi. Năm vị đốc tướng quân ở tại chỗ đợi. Ngô Bình đi thẳng tới bên bờ sông, khẽ nói: Mở đường. Nước sông bỗng dừng chảy, mặt nước hình thành một bậc thang hướng xuống. Anh cứ vậy bước xuống bậc thang cho đến đáy sông. Dưới đáy sông có một hang ngầm cực lớn, không biết thông với nơi nào, gió lạnh thổi từ bên trong ra. Ngô Bình nhìn rồi nhảy xuống hang ngầm, anh rơi xuống tầm mấy nghìn mét, rồi bỗng được một luồng khí lưu đỡ lấy. Lúc này, anh nhìn thấy phía trước mặt mình là một mảng sương mù màu đỏ. Anh bước về phía sương mù cũng gom lại, bay về phía anh. Anh nhanh trí, lập tức bắt chước khí tức tà ma. Anh đã tiếp xúc với rất nhiều tà ma, nên bắt chước rất giống. Sương mù màu đỏ lướt qua người anh rồi tự động mở ra một con đường. Anh nhìn thấy phía cuối con đường là một thứ giống với tổ ong cực kỳ lớn. Cái tổ ong này dài đến chục nghìn mét, rộng mấy nghìn mét, bên trong có vô số vách ngăn tinh thể giống như những tảng ong. Trong mỗi vách ngăn tinh thể đều đang thai nghén một bào thai, bên trong có sinh vật hình người đang lớn lên nhanh chóng. Lúc này có một quái vật hơn 100 cái tay, thân mình như rắn, dài hơn 100 mét, to như cái thùng nước, trườn từ một bên qua. Mỗi lần qua một vài vách ngăn tinh thể thì một cánh tay sẽ giơ ra, rót một số đồ gì đó vào trong vách ngăn tinh thể. Sinh vật bên trong vách ngăn sau khi được rót đầy thì sẽ động đậy. Ngô Bình tới gần một vách ngăn tinh thể, tà ma trong này đã có hình người rồi, lớn bằng một đứa trẻ sơ sinh của nhân tộc. Nhưng nó ở trạng thái năng lượng chứ không phải là thực thể. Anh quan sát một hồi, phát hiện đây là một giai đoạn trưởng thành của tà ma. Sau khi lớn lên, chắc nó sẽ trở thành tà ma thực thụ. Anh tiếp tục đi vào trong. Lúc này có một thứ giống như dây thừng, nhưng ở trạng thái tinh thể thò ra. Phía cuối của nó có một con mắt to bằng nắm đấm, đang láo liên nhìn quanh. Con mắt này tới trước mặt Ngô Bình, nhìn đánh giá anh từ trên xuống dưới, còn tỏa ra một loại ánh sáng tím rà soát trên người anh. Ngô Bình nhíu mày, đang định hủy diệt con mắt này thì nó bỗng trợn ngược lên, phát ra tiếng kêu chói tai. Bỗng chốc có mười mấy cái xúc tu giống lòng heo vươn tới, bọn chúng quấn lấy kéo Ngô Bình về một nơi. Ngô Bình không phản kháng, anh muốn xem thử bọn chúng muốn đưa anh tới đâu. Cứ như vậy, Ngô Bình được kéo sâu vào bên trong. Vách ngăn tinh thể ở hai bên càng lúc càng lớn, càng lúc càng phức tạp. Tới cuối cùng, trong vách ngăn tinh thể không còn là thể năng lượng nữa, mà là thai nhi nhân loại sống sờ sờ. Anh rất bất ngờ, không phải tà ma đều ở trạng thái linh hồn sao? Sao lại có thực thể? Sau đó nữa, thai nhi đã không còn mang hình người. Những thai nhi kia mang hình người, cho thấy trạng thái này có lợi cho việc tu hành. Cuối cùng, Ngô Bình bị đưa vào một vách ngăn tinh thể cực lớn. Diện tích của vách ngăn này lên đến hơn 100 mét vuông. Bên trong có vô số sợi tơ. Anh vừa vào thì những sợi tơ đó đã đâm vào cơ thể anh. Ngô Bình thả lỏng. Anh phát hiện những sợi tơ này là để truyền đạt tin tức, chứ không thể làm hại được anh. Sợi tơ cắm vào trung tâm thần kinh của anh, một lượng thông tin lớn ào ạt đổ vào. Rất nhanh, Ngô Bình đã phải trợn tròn cả mắt. Thì ra, anh nhận được lượng lớn thông tin có liên quan đến việc yêu hóa tà ma. Rất rõ ràng, những tin tức này tới từ nhiều tà ma khác nhau. Bất cứ con tà ma nào đạt được tiến hóa có lợi thì sẽ báo cáo tình hình tương ứng cho sao huyệt. Sau khi tổng hợp và phân tích tất cả thông tin, sao huyệt sẽ truyền lại cho những tà ma có tố chất tốt, nhờ đó giúp tà ma tiến hóa và nâng cấp. Như vậy thì tất cả tà ma giống như một thể. Một con tà ma tiến bộ thì tất cả tà ma sẽ cùng tiến bộ. Lợi hại. Ngô Bình cảm thán. Trong số tin tức này, có tin tức về tiến hóa hình thể, cũng có tin về tiến hóa thần hồn. May là thực lực của Ngô Bình mạnh mẽ, cảnh giới cũng đủ cao, không thì anh không thể hấp thụ nhiều thông tin thế này được. Anh nhanh chóng phân tích thông tin yêu hóa, sau đó lưu trữ lại. Qua nửa ngày, tất cả thông tin đã được truyền cho anh. Sau đó, tà ma bắt đầu đòi hỏi tin tức tiến hóa có ích từ anh. Ngô Bình nhanh trí, lập tức dựa theo thần tiên kinh tạo ra một thông tin. Sau khi anh truyền tin đi, thì các sợi tơ cũng biến mất. Đồng thời, trên vách ngăn tinh thể cũng xuất hiện rất nhiều đường ống, nước thuốc chảy từ đó vào. Sau khi tiếp xúc với nước thuốc, Ngô Bình biết chúng có lợi cho mình nên ngâm mình trong đó, hấp thu năng lượng từ nước thuốc. Anh không hề biết sao huyệt tà ma đã xem anh là tà ma ưu tú nhất, thế nên không tiếc tay cung cấp dịch dinh dưỡng tốt nhất cho anh. Loại dịch dinh dưỡng tốt này số lượng có hạn, chỉ một chốc Ngô Bình đã hấp thu sạch sẽ. Sau đó, càng nhiều dịch dinh dưỡng đổ vào, anh tiếp tục hấp thu. Cứ như vậy, khi đợt dịch dinh dưỡng cuối cùng đã dùng hết, sao huyệt tà ma cũng không thể tiếp tục cung cấp cho anh nữa. Bước ra khỏi vách ngăn tinh thể, Ngô Bình hiên ngang đi ra ngoài, men theo hang ngầm lên bờ sông. Kỳ Nhược Phi vội hỏi. Thần tướng, tình hình bên dưới thế nào? Ngô Bình bật cười nói. Sao huyệt tà ma này thú vị lắm, tạm thời đừng động đến nó. Mọi người nhìn nhau, thú vị là thú vị thế nào? Ngô Bình không giải thích gì nhiều, anh trở về lều lớn, ngồi xếp bằng điều hòa khí tức, nghiên cứu những thông tin mà tà ma cung cấp. Anh phát hiện những thông tin này giúp ích được rất nhiều cho việc tu hành của mình, đặc biệt là những thông tin này có rất nhiều điểm tương đồng với vạn giới chí tôn công. Thế nên, anh bắt đầu tu luyện tiếp công pháp thiên phẩm kia, vạn giới chí tôn công. Công pháp này có 12 tầng, trước đây nhờ thể xác và thần hồn mạnh mẽ, anh đã luyện được đến tầng thứ 3. Bây giờ anh tiếp tục đột phá, nửa ngày đã luyện đến tầng thứ 4. Ngày hôm sau thì thành công đột phá tầng thứ 5. Tầng thứ 5 của vạn giới trí công này có năng lực đặc biệt, đó chính là khống chế vạn linh. Mục tiêu bị khống chế có thể là người, cũng có thể là thực vật, thậm chí là trận pháp hay cả trật tự thiên đạo. Tiếp đó, anh luyện liệt thiên trưởng và vũ vương công đã luyện thành trước đó lên đến cảnh giới viên mãn. Hôm nay, thiên soái phái người tới hỏi anh đã diệt sạch tà ma ở đây chưa? Ngô Bình trả lời sắp diệt sạch tà ma, mong thiên soái yên tâm. Trả lời mệnh lệnh xong, anh lại tới xào huyệt tà ma kia một lần nữa. Lần này, anh tới thẳng vách ngăn tinh thể lần trước, sau đó cố tình tỏa ra khí tức khác với trước đó. Quả nhiên, xào huyệt của tà ma đã cảm nhận được ngay, nó phóng ra vô số sợi tơ để tiến hành kiểm tra Ngô Bình, đề phòng anh xảy ra biến hóa xấu. Khi những sợi tơ này cắm vào cơ thể anh lập tức thi triển tầng thứ 5 vạn giới chí tôn công, khống chế vạn linh. Sức mạnh của anh men theo sợi tơ lan đến ý thức cao nhất của xào huyệt tà ma. Ý thức của xào huyệt đã có linh trí rất cao, nhưng không thể bì lại Ngô Bình, không thể nào chống lại thủ đoạn khống chế vạn linh của anh được. Rất nhanh, Ngô Bình đã cho hóa thân ý chí của mình truyền đến xào huyệt tà ma. Ý thức của xào huyệt ban đầu còn phản kháng, nhưng chẳng bao lâu đã thuận theo. Qua nửa tiếng đồng hồ ra soát, Ngô Bình đã hiểu đại khái cơ chế vận hành của xào huyệt tà ma. Nó giống như một cái lò ấp trứng, thêm tính năng chia sẻ tin tức. Như vậy, nó có thể bồi dưỡng ra tà ma mạnh mẽ để sử dụng. Tà ma có phân chia cấp bậc, loại không có hình thể hoặc phải nhập vào sinh linh khác là tà ma cấp thấp. Tà ma cấp trung không cần phải nhập vào sinh linh khác vì nó có nhiều thực thể, đồng thời có thể chuyển đổi tự nhiên giữa các thực thể của mình. Sau đó là tà ma cấp cao, thực thể và tinh thần của tà ma cấp cao hợp nhất với nhau, chỉ là nuôi dưỡng chúng nó rất khó. Bây giờ, cả xà huyệt đang bồi dưỡng chỉ 20 con tà ma cấp cao, cuối cùng là tà ma siêu cấp, bây giờ chỉ có một con, không biết đến năm nào tháng nào mới thành tài được. Ngoài ra, xà huyệt tà ma cũng chưa cấp bậc, như cái Ngô Bình đang ở này thuộc về xà huyệt với quy mô cấp trung, xà huyệt bậc 4, trên đó nữa còn có bậc 5, bậc 6. Không chế được xà huyệt tà ma, anh lập tức thi triển thủ đoạn đại thánh, rót thanh ý vào đường dẫn tin tức, truyền cho từng con tà ma trong xà huyệt. Xà huyệt tà ma không phải là thầy luyện đan chuyên nghiệp, dịch dinh dưỡng mà nó cung cấp khá thô. Ngô Bình thì khác, anh là thầy luyện đan cực kỳ lợi hại, có thể cung cấp dịch dinh dưỡng chất lượng tốt hơn nhiều. Thế nên, anh lấy ra lượng lớn dược liệu, điều phối lại dịch dinh dưỡng để nuôi dưỡng số tà ma này. Tà ma được thanh ý giáo hóa, mất đi ma tính, dần dần biến thành thánh chiến sĩ. Sao huyệt tà ma bị anh hút vào động thiên, sau này còn có thể dùng để bồi dưỡng thánh binh, nâng cao thực lực của thánh binh. Lấy sao huyệt tà ma đi xong, Ngô Bình trở lại đại doanh, sau đó báo cáo với thiên soái, nói anh đã hủy sao huyệt tà ma rồi, số lượng tà ma trong sao huyệt ước tính lên đến cả chục triệu. Thiên soái nhận được tin này thì rất vui mừng, ban thưởng lớn cho anh. Tiên đỉnh cho người tới điều tra cũng đã phát hiện ra một cái động rỗng cực lớn ở dưới sông. Bên trong có vết tích xào huyệt tà ma từng tồn tại. Nhưng việc vẫn chưa kết thúc ở đây. Ngày Ngô Bình dẫn binh trở về, tiên đỉnh lại phá đến một tốp người nữa, tự xưng là phụng lệnh đại thiên tôn, muốn gặp Ngô Bình. Ngô Bình gặp mặt mấy người này tại đại điện, dẫn đầu là một cường giả cảnh giới đạo tổ. Ông ta mặc quan phục quan nhất phẩm, vô cùng oai vệ. Vừa gặp mặt, vị quan nhất phẩm này đã lớn tiếng. Lý thần tướng, cậu nói cậu đã giết được xào huyệt tà ma, nhưng chúng tôi cho rằng cậu đã nói dối, chắc chắn cậu đã giấu xào huyệt tà ma đi rồi, đúng không? Ngô Bình nhìn người này, thản nhiên nói. Ông nói tôi giấu xào huyệt tà ma, có chứng cứ không? Người này hừ một tiếng. Chắc cậu cũng đã biết tác dụng của xào huyệt tà ma đó, tôi không tin cậu sẽ hủy đi nó. Dù có hủy rồi thì cũng phải giữ lại vật tàn dư gì đó chứ. Ngô Bình nhìn chằm chằm ông ta. Ông không tin sao? Ông là cái thá gì? Ông có tin hay không? Có liên quan gì đến trẫm? Cậu... Người này nổi giận, hai mắt như muốn phun lửa ra ngoài. Ngô Bình nói. Ông còn trợn mắt với trẫm, trẫm sẽ móc mắt ông ra. Người này cả kinh, người có thể đối phó với hàng chục triệu tà ma, đúng là không dễ chọc giận. Hơn nữa, người này còn có quan hệ thân mật với thiên soái. Ông ta nén cơn giận xuống. Bổn quan phụng lệnh đại thiên tôn hành sự, nếu cậu dám không tuân thì sẽ là chống đối đại thiên tôn. Ngô Bình nói. Ông nói ông phụng lệnh đại thiên tôn, chứng cứ đâu? Có pháp chỉ của đại thiên tôn hay không? Pháp chỉ của đại thiên tôn không thể làm giả được, vừa nhìn sẽ biết ngay. Người này làm gì có pháp chỉ của đại thiên tôn? Ông ta chỉ làm theo ý của ông lớn nào đó, mượn danh tiên đình làm việc mà thôi. Ông ta nghe Ngô Bình hỏi thì hừ lạnh. Pháp chỉ của đại thiên tôn đâu thể tùy tiện hạ được. Sắc mặt Ngô Bình xa sầm. Không có sao, thế thì chính là giả truyền ý chỉ của đại thiên tôn. Người đâu, bắt lấy. Anh triển khai thánh vực, vị đạo tổ này không thể động đậy được, bị hai thánh binh ghì xuống đất, xích lại. Xích này dùng để trói trọng phạm của tiên quốc, đạo tổ cũng không cách nào phá được. Người này vừa kinh ngạc vừa tức giận. Cậu dám động đến tôi sao? Tôi là người của nhà họ Viêm đấy. Ngô Bình cười khẩy. Nhà họ Viêm à? Nhà họ Viêm nào? Tư Không Vũ lên trước nói. Bệ hạ, có khả năng nhà họ Viêm này là thế gia đứng đầu Tiên Quốc lúc xưa. Ngô Bình nói, ồ, nhà họ Viêm thuộc Tiên Quốc sao? Người này khá bất ngờ. Ông biết được lai lịch của nhà họ Viêm, ông là ai? Tư Không Vũ nhìn ông ta, tiếp tục nói, nhà họ Viêm của Tiên Quốc quyền thế thông thiên, Tiên Quốc diệt vong có liên quan mật thiết với điều này. Đúng rồi, hình như tà ma xuất hiện cũng có liên quan với nhà họ Viêm. Ngô Bình nhíu mày, chẳng trách cả này muốn lấy sao huệ tà ma, thì ra nhà họ Viêm biết chuyện về sao huệ tà ma. Anh cười khẩy, bây giờ ông thông báo cho nhà họ Viêm tới đón ông về, qua hôm nay thì họ chỉ nhận được cái xác thôi. Người này nổi giận lôi đình, cậu dám đối xử thế này với tôi à? Cậu có biết bây giờ nhà họ Viêm là một trong những thế lực mạnh nhất Tiên Đình không? Ngô Bình thản nhiên nói, tôi chỉ biết nếu ông không nghe lời thì hôm nay ông sẽ chết. Nói xong, anh cho người áp giải ông ta xuống. Tư Không Vũ bước lên trước nói, bệ hạ, năm xưa nhà họ Viêm đã rất mạnh, Tiên Quốc diệt vong, nhà họ Viêm lập tức chuyển nhà, không biết đã chuyển đi đâu. Không ngờ sau này lại trở thành một trong những thế lực lớn của Tiên Đình. Ngô Bình nói, nhà họ Viêm có mạnh hơn nữa tôi cũng không sợ, chỉ cần không phải là ý của Đại Thiên Tôn chúng ta đều ứng phó được. Vừa hay tôi muốn thông qua nhà họ Viêm để hỏi rõ tà ma này có nguồn gốc như thế nào. Một lát sau, có người tới báo đại quan nhất phẩm kia đã truyền tin đi, nhà họ Viêm cũng đã trả lời lại, họ không định tới cứu. Ngô Bình cau mày, nhà họ Viêm này dễ dàng từ bỏ một đạo tổ đến vậy sao? Đúng lúc này, anh nhận được phi thư của Thiên Soái. Trong phi thư, Thiên Soái nói mong anh có thể tha cho đại quan nhất phẩm kia, đồng thời nhắc đến thế lực của nhà họ Viêm cực kỳ lớn mạnh. Hơn nữa, rất được Đại Thiên Tôn coi trọng. Không thể không nể mặt Thiên Soái được, Ngô Bình lệnh người thả đại quan nhất phẩm kia ra. Đương nhiên, trước khi thả đi, anh đã cho người đập cho ông ta một trận tà tơi. Ít nhất 3 tháng nữa ông ta cũng chưa hồi phục được thương thế. Vị đại quan nhất phẩm kia vừa rời đi đã có người tới báo nói có một vị tự xưng là Viêm Tình tới cầu kiến. Ngô Bình biết là người nhà họ Viêm liền cho người đưa vào trong điện. Người đến tầm hơn 20 tuổi, vẻ mặt tươi cười, thấy Ngô Bình thì khom người hành lễ. Con cháu Viêm Thị, Viêm Tình, bái kiến thần tướng đại nhân. Ngô Bình nói, chẳng phải nhà họ Viêm của cậu nói không muốn qua lại với bổn thần tướng sao? Viêm Tinh cười nói, có vài chuyện không muốn để người ngoài biết. Hơn nữa, vì thân phận đặc thù của nhà họ Viêm ở tiên giới nên chúng tôi không thể không cứng rắn một chút. Đương nhiên, lần này tôi đến đây cũng là để xin lỗi vì sự lỗ mãng của nhà họ Viêm. Ngô Bình ngạc nhiên, ồ, cậu muốn xin lỗi à? Viêm Tinh nghiêm túc nói, đúng vậy, có kẻ đã tự tiện đứng ra làm chuyện này nên mới đắc tội với thần tướng đại nhân. Sau khi gia chủ biết chuyện đã nổi cơn thịnh nộ, trừng phạt nghiêm khắc kẻ đó rồi. Ngô Bình thản nhiên nói, mấy chuyện này không cần phải nói với tôi, nói chút chuyện gì có ích hơn đi. Viêm Tình cũng không thấy ngại, anh ta nói, đương nhiên, đúng là tôi mang trong mình sứ mệnh khi đến đây, mong thần tướng đại nhân có thể nhường lại sao huyệt tà ma cho nhà họ Viêm. Ngô Bình nói, cậu chắc chắn trong tay tôi có sao huyệt tà ma à? Viêm Tinh cười nói, có hay không chỉ mình thần tướng đại nhân biết. Nếu ngài đồng ý nhường, nhà họ Viêm chúng tôi sẽ trả một cái giá khiến ngài hài lòng. Nếu ngài không muốn, chúng tôi cũng không thể cưỡng cầu. Ngô Bình nói, ồ, cái giá khiến tôi hài lòng là gì? Nói ra nghe thử. Viêm Tinh nói, một tòa pháo đài kỳ nguyên. Ngô Bình đã đọc được truyền thuyết về pháo đài kỳ nguyên trong sách cổ, cũng từng nghe một vài tiền bối nhắc đến. Ngài nói lúc xảy ra đại kiếp kỳ nguyên có thể vào trốn trong pháo đài kỳ nguyên để bảo toàn tính mạng. Ngô Bình nói, pháo đài kỳ nguyên này là vật vô giá, nhà họ Viêm bằng lòng dùng nó để đổi lấy sao huyệt tà ma sao? Viêm Tinh nói, đúng vậy. Ngô Bình thở dài, tiếc quá, nếu tôi có sao huyệt tà ma kia nhất định sẽ đổi với các người, dù sao nó cũng chẳng có giá trị gì đối với tôi. Viêm Tinh nhíu mày, ý thần tướng là sao huyệt tà ma đó không có trong tay ngài sao? Ngô Bình nói, khi đó tôi bao vây tấn công tà ma cũng đã phát hiện ra sao huyệt, thế nên tôi có tới thăm dò. Lúc tôi tới, đã thấy một bàn tay khổng lồ đầy côn trùng từ hư không thò ra, móc xào huyệt đi. Mặt Viêm Tinh biến sắc. Một bàn tay khổng lồ đầy côn trùng sao? Khí tức của cái đó thế nào? Ngô Bình suy nghĩ rồi nói. Có cảm giác áp bức rất mạnh, khiến tôi cảm thấy như là khí tức của cường giả ma đạo. Viêm Tinh thở dài. Xong rồi, chắc chắn kẻ ra tay là kẻ mạnh kỳ nguyên trong ma tộc. Bàn tay khổng lồ mà Ngô Bình nói là anh lấy từ trong truyền thừa thánh nhân mà anh đọc được. Người đó đúng là một kẻ mạnh của ma tộc, hơn nữa rất nổi tiếng. Không ngờ, anh vừa nói là Viêm Tinh này đã nhận ra ngay. Anh cố tình hỏi. Đối phương là ai? Viêm Tinh khẽ thở dài rồi nói. Là 112 kẻ mạnh của ma đạo. Có lẽ thần tướng chưa từng nghe tới. Nhưng ma đầu này năm xưa đã suýt chút diệt nhà họ Viêm của tôi. Ngô Bình nói. Xem ra, không chỉ mình nhà họ Viêm của cậu đang nghe ngóng tin tức về sao huyệt ta ma. Viêm Tinh vô cùng ưu tư. Xem ra, anh ta đã tin lời Ngô Bình nói, vì anh ta không nghĩ ra được lý do nào khiến Ngô Bình từ chối đề nghị của mình. Viêm Tinh vừa đi, núi thần liền hỏi. Sao từ bỏ pháo đài kỳ nguyên? Ngô Bình nói. Ông chính là kẻ mạnh kỳ nguyên, pháo đài kỳ nguyên không có bất kỳ giá trị gì đối với tôi. Núi thần nói. Không thể nói vậy được, dù là tôi đi nữa, muốn làm ra một pháo đài kỳ nguyên thì cũng phải tốn rất nhiều thời gian và lượng lớn tài nguyên. Ngô Bình nói. Chủ yếu là tôi tin sau này mình cũng sẽ trở thành một kẻ mạnh kỳ nguyên. Núi thần cười nói. Đúng vậy, cậu rất lý trí. Thật ra không thể xem thường sao huyệt ta ma kia được, giá trị của nó hơn xa pháo đài kỳ nguyên. Ngô Bình nói. Ồ, nó có giá ở chỗ nào? Núi thần nói. Ở chỗ nó có thể liên kết tất cả cá nhân thành một thể thống nhất. Một người tiến bộ thì tất cả cùng tiến bộ. Cậu có thể tưởng tượng xem một tộc thế này đáng sợ đến nhường nào. Ngô Bình nói. Nhưng số lượng cá thể được liên kết có giới hạn, nhiều nhất là 10 triệu. Núi thần nói. Nó có thể tiến hóa, sẽ càng ngày càng lớn. Hơn nữa, kết hợp thánh đường của cậu với nó chắc sẽ là một cách cực tối ưu. Ngô Bình nói. Tôi đang làm vậy rồi, nhưng vẫn cần hoàn thiện rất nhiều chi tiết nhỏ nữa. Núi thần nói. Xem ra, cậu cũng đã nhìn ra được giá trị phi thường của nó rồi. Ngô Bình nói. Kỳ lạ, sao tà ma có thể tạo ra được vật huyền diệu thế này? Đã có xào huyệt rồi, vì sao tà ma mãi vẫn không thể thoát ra khỏi thời không đó chứ? Núi thần nói. Thế thì chỉ có một nguyên nhân, xào huyệt tà ma này có khả năng là xào huyệt duy nhất. Ngô Bình cả kinh. Duy nhất sao? Núi thần gật đầu. Chính vì nó mới được hình thành nên mới có sơ hở, kết quả bị cậu nắm được thóp, dùng thủ đoạn để luyện hóa. Thật ra, đổi lại là người khác thì chưa chắc đã làm được. Ngô Bình nói. Những kẻ mạnh bên phía tà ma chắc đang sốt ruột lắm nhỉ? Núi thần nói. Chắc vậy, thế nên cậu phải tính toán trước đi. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói. Tà ma vốn định xâm chiếm thiên võ, tôi cũng không sợ đắc tội với chúng. Hơn nữa, tôi có xào huyệt tà ma trong tay, còn sợ không dẫn dụ được tà ma tới hay sao? Núi thần nói. Cậu muốn dùng xào huyệt này để luyện hóa nhiều tà ma hơn sao? Ngô Bình nói. Tôi đã dùng thánh niệm giáo hóa bọn họ, bồi dưỡng tà ma thành thánh nhân. Việc này không tốt sao? Núi thần nói. Kế hoạch này vô cùng vĩ đại. Như vậy thì cảnh giới thiên thánh của cậu có lẽ sẽ sớm ngày đột phá thôi. Ngô Bình thở dài. Nói thì nói là vậy, nhưng nuôi nhiều tà ma thế này rất tốn tài nguyên. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Ngô Bình rất vui. Ngay hôm đó đã hao tốn lượng lớn dược liệu, không ngừng lấy dược liệu từ phía dược lão và thần nông cốc, thậm chí mua với số lượng lớn trên mạng tiền để điều chế dịch dinh dưỡng cho sao huyệt. Số dịch dinh dưỡng này khiến thực lực của tà ma tăng nhanh, số lượng lớn tà ma bắt đầu tiến hóa. Quan trọng nhất là Ngô Bình đã chia sẻ thông tin tiến hóa của mình với các tà ma trong sao huyệt, bổ sung rất nhiều cho những thiếu sót của tà ma trong tiến hóa. Ở chính giữa sao huyệt có một tà ma siêu cấp bán thành phẩm, nó có tư cách nhận tài nguyên cao nhất. Ngô Bình cung cấp tài nguyên cho nó trước, nó không cần mới truyền lại cho những tà ma khác. Lại cộng thêm, nó nhận được thông tin chia sẻ của Ngô Bình, nên tà ma siêu cấp bán thành phẩm này phát triển rất nhanh, dần dần đã có hình người. Nói nó là người thì có phần không giống con người, ví như mắt, tai, da đều không giống với con người. Nhưng được thánh ý của Ngô Bình giáo hóa nên nó vừa ra đời đã có tư chất thánh nhân. Ngày thứ hai sau khi Ngô Bình tiếp quản xào huyệt này, con tà ma siêu cấp này đã hoàn toàn lột xác, biến thành thánh thai, trong đó đang thai nghén một vị thánh nhân. Đến ngày thứ ba, thánh thai bắt đầu phát sáng, một tiếng nổ vang lên, bào thai vỡ ra, một cậu bé tóc vàng, đồng tử tím bước ra từ bên trong. Nó vừa ra đời đã là thánh nhân, khí tức mạnh mẽ, trí tuệ cái thế. Cậu bé cứ bước một bước thì lại lớn lên một chút, đến khi cậu bé rời khỏi vách ngăn tinh thể, tới trước mặt Ngô Bình, đã trở thành một cậu thiếu niên tầm 15 tuổi, cao gần bằng Ngô Bình. Cậu ấy quỳ xuống đất, thành kính nói: "Tham kiến Thánh Thiên." Vì được Ngô Bình giáo hóa, bọn họ đều tôn kính gọi Ngô Bình là chủ của Thánh Thiên giáo, Thánh Thiên. Ngô Bình nói: "Ừ, con là tà ma đầu tiên mà ta giáo hóa, từ bây giờ tên của con là Lý Thánh Nhất." Lý Thánh Nhất nói: "Cảm ơn Thánh Thiên đã ban tên." Ngô Bình nói: "Nơi này không thể cho con thêm gì nữa rồi, sau này con phải tự tu luyện thôi." Anh gọi Kim Huyền Bạch tới rồi nói: "Chú Kim, sau này cháu giao Lý Thánh Nhất lại cho chú, để nó theo chú dẫn binh đánh trận, tăng cường trải nghiệm, nâng cao tu vi." Kim Huyền Bạch cười nói: "Thực lực của thằng nhóc này rất mạnh, hình như là thánh nhân hả?" Ngô Bình đáp: "Nó không phải là thánh nhân bình thường đâu, thực lực có thể sánh ngang với đạo tôn đấy ạ." Kim Huyền Bạch vui mừng: "Tốt quá, tôi đang thiếu cao thủ thế này đây." Tà ma trong sao huyệt đâu được Ngô Bình giáo hóa thành thánh đồ, nuôi bọn chúng tốn kinh khủng, mới mấy ngày mà Ngô Bình đã chịu không nổi, thế nên anh buộc phải tới Đan Phương Lâu ở giữa đại thế giới để lấy tiền. Trước nay Đan Phương Lâu ăn nên làm ra, hóa thân của Ngô Bình vẫn đang luyện đan, lại thêm việc có đan sứ như Lạc Ngưng Đan trấn giữ, thế nên việc làm ăn vẫn luôn rất thuận lợi, lợi nhuận rất cao. Nhưng Ngô Bình vừa tới đã lấy đi hơn một nửa số tiền Đan Phương Lâu kiếm được, sau đó dùng để mua dược liệu hết. Doanh thu của Đan Phương Lâu hiện nay rất ổn định, mỗi ngày chỉ thu được chừng đó tiền thôi. Anh buộc phải nghĩ ra cách kiếm tiền khác, đó chính là luyện chế ra đan dược khan hiếm. Đào Nhiêu Tuyết gần đây vẫn luôn quản lý Đan Phương Lâu, thấy Ngô Bình mặt ủ mày chau thì bỗng thấy kỳ lạ. "Huyền Bình, anh đang buồn giàu đấy hả?" Ngô Bình thở dài. "Ừ, anh thiếu tiền." Sau đó anh nói chuyện của xào huyệt tà ma ra. Đào Nhiêu Tuyết nghe xong cũng đau đầu. "Nuôi cả chục triệu tà ma không tốn sao được, hay là anh giảm bớt số lượng tà ma đi?" Ngô Bình lắc đầu. "Bây giờ họ không còn là tà ma nữa rồi, là thánh đồ, là lực lượng nòng cốt của Thánh Thiên giáo trong tương lai, anh nhất định phải dốc sức bồi dưỡng họ." Đào Nhiêu Tuyết nói: "Được, là thánh đồ, nhưng cả chục triệu thánh đồ cũng không thể để chúng ta nuôi cả chứ, phải để họ tự lực cánh sinh mới được." Một câu của Đào Nhiêu Tuyết đã khiến Ngô Bình thức tỉnh, anh vỗ đầu mình. "Đúng vậy, thực lực và trí tuệ của những thánh đồ này đều hơn xa người bình thường, sao không để họ tự lực cánh sinh cơ chứ?" Anh đứng dậy, đi vòng mấy vòng, lầm bầm. "Nhưng bọn họ có thể làm được gì đây?" Đào Nhiêu Tuyết nói. "Anh giỏi nhất là luyện đan, dạy bọn họ luyện đan là được rồi. Nếu không thể luyện đan thì cho họ đi đánh trận. Nghe nói Tiên Đình rất hào phóng với những người có quân công, thưởng rất nhiều, cho cả đất cả tiền. Anh có 10 triệu thánh đồ, nếu thực lực đủ mạnh thì chẳng phải rất dễ lập công sao?" Ngô Bình gật đầu. "Em nói đúng lắm, Nhiêu Tuyết, do anh nôn nóng quá rồi. Những thánh đồ này có thể từ từ bồi dưỡng, hơn nữa cũng không cần phải để họ ở mãi trong này." Anh lập tức rời khỏi Đan Vương Lâu, tới tìm Thanh Minh. Thanh Minh là hóa thân của anh, bây giờ đang làm việc dưới trướng Thiên Soái. Bây giờ anh ta rất nổi tiếng, nhận được nhiều tài nguyên, vẫn đang trấn thủ ở Nam Thiên Môn. Hai người gặp mặt, Ngô Bình nói: "Thanh Minh, gần đây ngươi có đang đánh trận không?" Thanh Minh nói: "Nếu tôi muốn đánh thì không thiếu cơ hội. Bây giờ trông có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng bên ngoài có rất nhiều xung đột, các thế lực giao tranh, mỗi ngày đều chết đi vô số sinh linh, nhưng số lượng binh của tôi có hạn, không muốn đánh." Ngô Bình nói: "Ta cho người binh thì thế nào, Sau này lập công, ngươi chia một nửa tài nguyên cho ta, đồng thời cũng giúp ta nuôi số binh này. Thanh Minh nhìn anh. Là thánh binh à? Ngô Bình cười nói. Cũng xem là vậy, ngươi xem đi. Bên cạnh anh lập tức xuất hiện một thánh đồ. Vẻ ngoài của thánh đồ này không giống với người bình thường cho lắm. Bốn tay bốn mắt cực kỳ mạnh mẽ, thân cao hơn 3 mét. Tiền thân của thánh đồ này là một con tà ma cấp trung, sau khi được Ngô Bình giáo hóa, trưởng thành lên như bây giờ. Nếu cho thêm thời gian và tài nguyên thì sẽ thăng thành thánh đồ ở bậc tà ma cấp cao. Đây là binh cấp trung của ta, thế nào? Mắt Thanh Minh sáng lên. Khá lắm, anh có bao nhiêu binh thế này? Bây giờ Ngô Bình đang có 2 triệu binh cấp trung. Anh nói, ta có thể đưa trước cho ngươi 1 triệu. Thanh Minh cười nói, có 1 triệu binh cấp trung này, chắc chắn tôi sẽ đánh đâu thằng đó. Ngô Bình lập tức lấy 1 triệu thánh đồ ra giao cho Thanh Minh. Nhớ đấy, thường mỗi người 1 nửa, ngươi đừng có nuốt trọn. Thanh Minh nói, yên tâm đi, tôi lừa ai cũng không dám lừa chủ thể đâu. Để lại 1 triệu thánh đồ, Ngô Bình bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh vui vẻ trở về Đan Vương Lâu, đang định nói với Đào Nhiều Tuyết chuyện này thì thấy một chàng trai trẻ đang báo cáo với Đào Nhiều Tuyết. Bà chủ, tổng nợ của phủ Ninh Vương đã vượt quá 1 tỷ tiền đạo rồi, nhưng hôm nay vẫn tới mua nợ tiếp. Trước đây nể mặt ông ta là Ninh Vương nên chúng ta nhịn, nhưng không thể cứ nợ mãi thế này chứ. Sau này mọi người đều làm theo như vậy thì chúng ta buôn bán sao được nữa. Đào Nhiều Tuyết thấy Ngô Bình trở về thì nói, Huyền Bình, chúng ta gặp phải một con nợ không chịu trả tiền, là Ninh Vương được tiên đình sắc phong, phải xử lý chuyện này thế nào? Chàng trai thấy Ngô Bình thì vội khom người. Chào ông chủ. Ngô Bình gật đầu, nhận ra đây là một nhân viên đắc lực của Đan Vương Lâu, là người tới từ quê nhà của Đào Nhiều Tuyết, cũng họ Lý, cùng một họ với Ngô Bình, là con thứ 7 trong nhà, nên ai cũng gọi anh ta là Tiểu Thất. Tiểu Thất, lai lịch của Ninh Vương này thế nào? Tiểu Thất nói, ông chủ, em gái của Ninh Vương là một phi tử của Đại Thiên Tôn, thế nên ông ta được phong làm vương. Bản thân không có tài năng gì, cả ngày chỉ biết ăn chơi đàn đốm. Tôi nghe nói, ông ta mua 1 triệu đan dược của chúng ta, sau đó bán lại cho người khác ngay. Thật đáng ghét. Ngô Bình không tức giận mà còn mừng. Thì ra là anh vợ của Đại Thiên Tôn. Ha ha ha, thú vị đấy. Đào Nhiều Tuyết cảm thấy rất lạ. Huyền Bình, người ta lừa tiền chúng ta mà anh còn vui được hả? Ngô Bình nói, sao anh không vui cho được? Đại Thiên Tôn là ai chứ? Ông ấy thiếu chút tiền này sao? Nói rồi, anh viết một bản tấu chương dâng lên tiên đình. Thân là thần tướng, chức quan của anh không hề thua kém quan lớn nhất phẩm. Thế nên, tấu chương của anh có thể tới thẳng tay Đại Thiên Tôn. Anh viết tấu chương rất uyển chuyển, đại ý là, Đại Thiên Tôn, anh vợ của ngài hay đến tiệm của mặt tướng mua đan dược, lần nào cũng mua nợ. Mặt tướng thấy ông ấy là thân thích của ngài nên vẫn luôn bán 1 triệu đan dược cho ông ấy. Việc này khiến tiệm của mặt tướng thu không bằng chi, nhà không có gì để ăn. Mong ngài có thể cho mặt tướng mượn ít tiền, tạm thời mượn trước cỡ 10 tỷ tiền đạo, dùng hết mặt tướng sẽ nghĩ cách khác ạ. Anh vừa dâng tấu chương lên, chưa đầy 1 tiếng sau bên Đại Thiên Tôn đã có câu trả lời. Đại Thiên Tôn tỏ thái độ xin lỗi với Ngô Bình trước, nói ông ấy không quản thúc tốt người trong nhà, áy náy vì những rắc rối chuyện này đã gây ra. Đồng thời, ông ấy quyết định tặng 10 tỷ cho Ngô Bình để bồi thường, đồng thời cũng yêu cầu anh vợ của ông ấy không tới mua nợ nữa. Cuối cùng, Đại Thiên Tôn biểu dương sự anh dũng của Ngô Bình trong công cuộc chống tà ma, mong anh tiếp tục lập công, hiến sức cho tiên đình sẽ không bạc đãi anh. Nhìn chỉ ý, Đào Nhiều Tuyết ngẩn cả người. Nhoáng cái mà đã kiếm được gấp 10 lần. Huyền Bình, sao Đại Thiên Tôn hào phóng dữ vậy? Ngô Bình cười nói, bây giờ là lúc Đại Thiên Tôn cần dùng người. Hơn nữa, anh còn là công thần trong chiến tranh chống tà ma. Ông ấy lôi kéo anh còn không kịp, sao có thể làm chạnh lòng anh được? Chỉ 10 tỷ ít ỏi, không đáng là bao với ông ấy. Còn về Ninh Vương, sau khi bị Đại Thiên Tôn nhắc nhở, đương nhiên sẽ không dám tái phạm nữa. Tiểu Thất giương ngón tay cái, ông chủ, vẫn là ông chủ suy nghĩ chu toàn. Trước đấy tôi và bà chủ còn lo không xử lý tốt chuyện này sẽ đắc tội với Ninh Vương nữa. Ngô Bình nói, Đại Thiên Tôn nể mặt, chúng ta cũng không được hẹp hòi. Tiểu Thất, anh đi lấy số đan dược trị giá 5 tỷ tặng đến phủ Ninh Vương. Không cần nói gì cả, ông ta sẽ tự hiểu. Tiểu Thất hơi đau lòng. Ông chủ, 5 tỷ tiền đạo đấy, cứ tặng không cho ông ta vậy sao? Ngô Bình nói. Cho 5 tỷ chúng ta cũng đâu có lỗ, chẳng phải Đại Thiên Tôn đã cho chúng ta 10 tỷ rồi đấy sao? Chứ hết thì chúng ta còn lời đến 4 tỷ, làm người không thể quá tham lam, phải biết tiến biết lùi, hiểu không? Tiểu Thất gãi đầu. Vâng, tôi đưa đi ngay đây. Nhìn Tiểu Thất đi, Ngô Bình cười hỏi. Tiên Nhi đâu? Đào Nhiêu Tuyết nói. Đi chơi với Tiểu Mi rồi ạ. Ngô Mi tới đây thì ở lại luôn, mỗi ngày đều học tập luyện công. Ngô Bình có việc tìm cô ấy nên dùng thần niệm ra soát. Rất nhanh anh đã phát hiện Ngô Mi bây giờ đang ngồi trước một tiệm tranh, nhìn một văn sĩ trẻ vẽ tranh. Tranh của người này sống động như thật, tràn ngập linh tính. Rất nhiều người tới xem anh ta vẽ tranh, có rất nhiều người bỏ tiền ra mua tranh ngay tại đó. Ngô Bình thấy lạ, từ lúc nào Tiểu Mi thích tranh vậy? Chẳng bao lâu sau anh đã tới tiệm tranh, im hơi lặng tiếng đứng sau lưng Ngô Mi, khẽ nói. Anh chàng này đẹp trai thật. Ngô Mi vui mừng, quay đầu nói. Anh, sao anh lại đến đây? Ngô Bình nói. Tìm không thấy em, nên anh phải ra ngoài tìm này. Ngô Mi nói. Anh xem tranh anh ấy vẽ đi, có phải rất có hồn không? Ngô Bình nhìn lướt qua rồi nói. Cũng tạm, người này đã nhập môn họa đạo rồi. Những cô gái đứng quanh nghe Ngô Bình nói vậy thì nhìn anh với ánh mắt tức giận. Nói cậu chủ Yên mới nhập môn họa đạo sao? Mắt anh mù hả? Tranh của cậu chủ Yên là đẹp nhất, kỳ diệu nhất toàn thiên hạ đấy. Một chị gái mốt míp hùng hằng quát Ngô Bình. Nghe anh nói vậy thì chắc anh vẽ rất giỏi, thế thể hiện tài năng cho mọi người xem đi. Một cô gái khác mỉa mai Ngô Bình. Ngô Bình không ngờ một lời nói tùy ý của mình lại bị chỉ trích nhiều đến vậy. Anh cạn lời, kéo Ngô Mi định bỏ đi. Nhưng một đám con gái bỗng vây lấy hai người. Không được đi, nói cho rõ đi. Ngô Mi tức giận nói. Các cô làm gì vậy? Anh ta dám nói xấu cậu chủ Yên, bọn tôi không cho anh ta đi. Ngô Bình đang định triển khai độ thuật chuồn đi thì cậu chủ Yên đang vẽ tranh kia bỗng đi tới, cười nói. Các cô đừng vô lễ với khách. Nói rồi, anh ta chậm rãi bước tới, khoanh tay ôm quyền chào Ngô Bình. Anh này, tôi xin lỗi nhé, gây phiền phức cho anh rồi. Ngô Bình thầm thấy cậu chủ này cũng hiểu lễ nghĩa lắm, khẽ gật đầu. Không sao. Nhưng sau đó, cậu chủ Yên này lại nói. Vừa nãy nghe anh nói, tranh của tôi đã nhập môn, tôi rất vui. Thiết nghĩ, kỹ năng vẽ tranh của anh chắc chắn sẽ hơn hẳn tôi. Hôm nay gặp mặt nhau là một cái duyên, mong anh chỉ điểm cho tôi ít nhiều. Ngô Bình biết, ngoài mặt cậu chủ Yên này tỏ ra khách sáo, nhưng thật ra trong lòng cũng không phục. Anh khẽ cười. Chỉ điểm cho anh cũng được, hỏi cho anh rồi. Nói rồi, anh lấy ra cây bút đó, vẽ một bức tranh giữa không trung. Anh vẽ một cô gái dung nhan tuyệt diễm. Điều kỳ diệu là cô gái lại ở trong trạng thái 3D. Lúc Ngô Bình cầm bút vẽ, mắt cô gái ánh lên long lanh rồi chuyển động, hoa sắc sinh hương, đôi mắt xinh đẹp linh động. Cô ấy bước lên trước uyển chuyển bái Ngô Bình. Bái kiến công tử. Cảnh này khiến mọi người đều ngơ ngác. Cậu chủ Yên thì kinh ngạc nói. Đây là pháp bảo gì vậy? Lại có thể vẽ ra được người sống? Thì ra anh ta không nghĩ do Ngô Bình vẽ tốt mà cho rằng do bút anh dùng quý hiếm là một chiếc pháp bảo. Ngô Bình thản nhiên nói. Vì nhân vật sống trong tim tôi nên người tôi vẽ ra là người sống. Cậu chủ Yên cười nói. Tôi bái phục, còn chưa hỏi đại danh của anh. Ngô Bình nói. Tôi là Lý Bình. Cậu chủ Yên nói. Chào anh Lý, hôm nay gặp được anh là vinh hạnh của tôi. Nhà tôi ở gần đây, mời anh Lý ghé nhà chơi một chuyến. Cậu chủ Yên này rất tuấn tú, nói chuyện cũng khách sáo. Ngô Mi có ấn tượng khá tốt với anh ta. Cô ấy cười nói. Anh, vậy chúng ta tới nhà cậu chủ Yên chơi chút nhé. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi nói. Được. Cậu chủ Yên này mời Ngô Bình và Ngô Mi tới một ngôi nhà lớn ở gần đó. Tới phòng khách, cậu chủ Yên cho người dâng trà nước lên. Anh ta cười nói. Anh Lý có thể cho tôi xem thử cây bút của anh được không? Ngô Bình cười đáp. Chỉ là một cây bút cũ, có gì đáng xem đâu chứ? Cậu chủ Yên nói. Tôi yêu thích hội họa, cũng có nghiên cứu về bút vẽ tranh. Ngô Bình lấy bút ra, cậu chủ Yên hai tay nhận bút, cảm thán. Quả là một cây bút tốt, chắc chắn cây bút này là của họa thánh, đúng không? Ngô Bình nói. Cũng gần như là vậy. Cậu chủ Yên đi vài bước rồi hỏi. Anh Lý, có thể nhận lại cây bút này cho tôi không? Giá cả chúng ta thương lượng. Ngô Bình thản nhiên nói. Tuy cây bút này không đáng tiền, nhưng tôi dùng quen tay rồi. Cậu chủ Yên khẽ thở dài. Nhưng tôi cần cây bút này, nếu anh Lý không nể mặt thì tôi chỉ đành đắc tội thôi. Ngô Bình vô cảm nói. Anh muốn thế nào? Cậu chủ Yên vỗ tay, phía sau phòng khách bỗng có hai cao thủ đi ra. Khí tức của hai người này rất khủng bố, đều là thần tiền. Phàm là thần tiền thì thực lực đều không yếu. Hai người này còn là kẻ mạnh trong thần tiền. Một người là thần tiên tầng 3, một người là thần tiên tầng 4. Ngô Bình hỏi. Anh muốn ăn cướp à? Cậu chủ Yên cười nói. Nếu anh chịu bán thì tôi đâu cần phải cướp. Ngô Bình thở dài. Anh cảm thấy bên cạnh có thần tiền thì có thể muốn gì được nấy sao? Cậu chủ Yên hỏi ngược lại. Không phải vậy sao? Ngô Bình nhìn Ngô Mi. Em thấy chưa? Sau này nhìn người đừng nhìn vẻ bề ngoài. Có những kẻ bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát. Sắc mặt cậu chủ Yên trầm xuống. Thế nào? Anh suy nghĩ kỹ chưa? Ngô Mi thở dài. Là em sai rồi. Ngô Bình đứng dậy, phóng thích khí tức tiên hoàng ra. Cùng là thần tiền, hệ thống năng lượng giống nhau, nên hai người này đã bị sức mạnh của Ngô Bình trấn áp trong nháy mắt. Bọn họ tái mặt, đồng loạt quỳ xuống đất, run giọng nói. Bái kiến tiên hoàng. Cậu chủ Yên sừng sốt. Cái gì? Anh ta là tiên hoàng sao? Ngô Bình bước tới trước mặt cậu chủ Yên, bình thản nói. Anh còn cần cây bút này của tôi không? Cậu chủ Yên mặt mày tái nhợt, anh ta cúi đầu nói. Là tôi đã nhìn sai rồi. Ngô Bình hỏi. Anh không phải là người ở đây, đúng không? Cậu chủ Yên nói. Đúng vậy, tôi tới từ Đại Lục Thiên Vũ ở thiên ngoại. Ngô Bình không hiểu rõ lắm về tình hình bên ngoài. Anh hỏi. Đại Lục Thiên Vũ nằm ở đâu? So với Đại Lục Hồng Hoàng thì thế nào? Cậu chủ Yên nói. Diện tích hai đại lục này xấp xỉ nhau, nhưng ở Đại Lục Thiên Vũ chỉ có một thế lực, Thái Vu Giáo. Ngô Bình hỏi. Ồ, chỉ có một Thái Vu Giáo thôi sao? Cậu chủ Yên nói. Đúng thế, Thái Vu Giáo có một kẻ mạnh kỷ nguyên trấn giữ, thế nên địa vị vững chắc, rồi nó chỉ có một vài thế lực nhỏ tồn tại. Nhà họ Yên của tôi là một gia tộc khá có thế lực trong Thái Vu Giáo. Tổ phụ của tôi là một hồng y trưởng lão của Thái Vu Giáo. Ngô Bình nói. Nếu đã là đệ tử của Thái Vu Giáo, sao bên cạnh anh lại có thần tiên? Cậu chủ Yên nói. Cha ông phát hiện vô đạo không được người đời ủng hộ, thế nên giai đoạn đầu nhiều người sẽ tu luyện đạo thần tiên, đợi đến khi thực lực mạnh mẽ mới lĩnh ngộ công pháp vô đạo. Ngô Bình nói. Nói vậy là vô tu ở Đại Lục Thiên Phú không nhiều, mà thần tiên lại nhiều hơn. Cậu chủ Yên nói. Nhiều nhất vẫn là tu sĩ tiên đạo, đâu phải ai cũng tu luyện được thần tiên đâu chứ. Đúng là tu sĩ vô tu rất ít, họ đều là tinh anh và thiên kiều của Thái Vu Giáo. Như tôi, chỉ có thể tu luyện đạo thần tiên, tạm thời không thể tu luyện vô đạo được. Ngô Bình lại hỏi. Vậy một tu sĩ Thái Vu Giáo như anh, lần này tới tiên giới, nhằm mục đích gì? Cậu chủ Yên nói. Giáo chủ bảo tôi đến đây, nghe ngóng thông tin về Đại Lục Hồng Hoang. Ngô Bình hỏi. Anh cảm thấy Đại Lục Hồng Hoang như thế nào? Cậu chủ Yên đáp. Thế lực của Đại Lục Hồng Hoang quá phân tán, không thể thống nhất. Nếu không thể thống nhất trong thời gian ngắn, sau này chắc chắn sẽ bị thần tộc hoặc các thế lực khác thôn tính. Ngô Bình ướm hỏi. Nói vậy là Thái Vu Giáo có ý đồ thôn tính Đại Lục Hồng Hoang. Cậu chủ Yên đáp. Tôi chỉ làm việc theo lệnh, phía trên có ý định ra sao thì tôi không nắm rõ. Ngô Bình lạnh lùng hừ giọng. Tôi đã biết mục đích anh đến đây rồi. Vừa nãy anh định giết người giành bảo vật, tôi mà ra tay thì các anh chết chắc. Bây giờ anh có thể trả một số tiền để mua mạng sống của anh. Hiện giờ, Ngô Bình đang rất thiếu tiền, ngày nào hang ổ cũng hao tốn tài nguyên, đầu đầu cũng là tiền cả. Vậy nên, chỉ cần có cơ hội kiếm tiền, anh tuyệt đối không khách sáo. Sắc mặt của cậu chủ Yên rất tệ. Vậy tiên hoàng cảm thấy mạng của tôi đáng bao nhiêu tiền? Ngô Bình đáp. Được cử đến đây do là tin tức, địa vị của anh có lẽ không thấp. Thế này đi, anh bỏ ra 1.000 tỷ tiền đạo, tôi sẽ tha chết cho các anh. Cậu chủ Yên tái mặt. 1.000 tỷ? Tiên Hoàng đang đùa đấy ư? Ngô Bình lãnh đạm nói. Cho anh thời gian của 10 nhịp thở để suy nghĩ. Nếu đồng ý thì bảo ở nhà gom tiền, không đồng ý thì tôi sẽ giết các người ngay bây giờ. Ba người đều sợ hãi. Họ biết Ngô Bình chắc chắn nói được làm được. Cậu chủ Yên vội vã liên lạc với người nhà. Ở Đại Lục Thiên Vô, nhà họ Yên rất có thế lực, nhưng mà họ bỏ ra 1.000 tỷ tiền đạo thì cũng xót ruột vô cùng. Không phải là nhà họ Yên không có tiền, mà là dùng 1.000 tỷ để cứu một đứa con cháu trong nhà có vẻ không thỏa đáng. May mà người thân của cậu chủ Yên dốc sức giao thiệp. Cuối cùng, nhà họ Yên đã đồng ý chi ra khoản tiền này. Có điều, họ cần thời gian để gom đủ tiền. Ngô Bình biết đám người này rất có thể sẽ không bỏ cuộc. Bèn bảo, cho các anh một canh giờ. Sau một canh giờ mà vẫn không nhận được tiền, thì bảo họ đến nhận xác đi. Cậu chủ Yên không dám chậm trễ, vội vàng liên hệ với người thân. Một lúc sau, cậu chủ Yên nói, người nhà tôi đang cố gắng đến đây, mong Tiên Hoàng nương tay. Chưa đầy nửa giờ, một bóng người đã xuất hiện trong phòng khách. Đó là một ông lão râu ria xồm xoàm, không có tóc, mặc bộ đồ vải lanh màu xanh. Ông lão chắp tay với Ngô Bình. Tiên Hoàng, cháu tôi không hiểu chuyện, đã đắc tội Tiên Hoàng, mong anh thứ lỗi. Ngô Bình vừa nhìn đối phương vừa hỏi, ông là người có quyền quyết định của nhà họ Yên? Ông lão đáp, tôi là Yên Tuyệt Ưng, một trong 4 trưởng lão lớn nhất của nhà họ Yên. Ngô Bình bảo, giao tiền rồi có thể đưa người đi. Ông lão lấy ra một thanh trường đao màu máu đỏ, có hàng trăm triệu luồng sức mạnh đang cuồn cuộn trên bề mặt thần đao, vô cùng kỳ lạ. Ông ta nói, đây là Thiên Phú Huyết Đao, một trong 10 hung khí lớn nhất của vô tộc, nếu Tiên Hoàng cần, có thể dùng nó để bù một số tiền. Ngô Bình cầm lấy Thiên Phú Huyết Đao, cảm thấy sức mạnh của nó cực kỳ mạnh mẽ. Khi tay anh cầm đao, núi thần nói, đây là vũ khí cấp kỳ nguyên, uy lực rất mạnh. Có điều, vật được phong ấn bên trong quá hùng ác, e rằng cậu không thể trấn áp. Ngô Bình hỏi, ngay cả tôi cũng không thể trấn áp ư? Núi thần đáp, sức mạnh phong ấn bên trong rất mạnh. Suy nghĩ hồi lâu, Ngô Bình nói, món đồ này có thể bù vào 50 triệu tiền đạo. Yên Tuyệt Ưng đáp, được, đây là 50 triệu tiền đạo, vui lòng nhận cho. Ông ta lấy ra một chiếc túi, Ngô Bình quét mắt nhìn rồi cầm lấy. Sau đó, Yên Tuyệt Ưng dẫn cậu chủ Yên và hai thần tiên rời đi. Tuy Yên Tuyệt Ưng có năng lực rất mạnh, nhưng cũng không dám ra tay ở đây. Dù sao, nơi này cũng là tiên giới, chứ không phải đại lục thiên phu của họ. Huống chi, Ngô Bình còn sở hữu năng lực cao thâm, ông ta không nắm được phần thắng. Rời khỏi phủ rồi bay thêm một quãng nữa, cậu chủ Yên đột nhiên quỳ xuống đất, khóc nấc lên. Cháu xin lỗi ông nội. Yên Tuyệt Ưng lãnh đạm nói. Hòa Nhi, cháu xem thường cao thủ của đại lục Hồng Hoang quá rồi. Cậu chủ Yên đáp. Ông nội, Thiên Phú Huyết Đao là vô giá, sao ông lại tặng cho anh ta kia chứ? Yên Tuyệt Ưng cười khẩy. Thanh đao ấy giỏi nhất là nuốt chửng chủ, giờ này đã nuốt chửng vô số cao thủ. Người này tuy là tiên hoàng, nhưng chắc chắn không đủ sức chống chọi huyết đao. Ông đã hạ cấm chế vào đao, đến khi cậu ta chết, đao sẽ tự động trở về. Đôi mắt cậu chủ Yên sáng lên. Vẫn là ông nội đa mưu túc trí. Yên Tuyệt Ưng nói. Chuyện này chưa xong đâu. Cháu theo ông trở về để chịu hình phạt của gia tộc trước đi. Phía bên kia, Ngô Bình đưa Ngô Mì trở về Đan Phương Lâu. Anh hỏi. Tiểu Mì, anh muốn bàn bạc với em một chuyện. Ngô Mì cười hỏi. Chuyện gì vậy ạ? Ngô Bình nói. Anh có một bảo vật có thể giúp em trở thành cao thủ, nhưng em phải ở trong đó một thời gian, quá trình cũng rất đau đớn. Ngô Mì chớp mắt. Có mỗi em thôi ạ? Ngô Bình đáp. Có thể gọi cả Hồng Lăng. Ngô Mì ngẫm nghĩ. Đau thì đau thôi ạ. Bây giờ thực lực của em quá yếu. Thân là em gái của đại cao thủ như anh, em cũng phải biết phần đầu tiến bộ. Ngô Bình bật cười. Được, giờ anh sẽ đi tìm Hồng Lăng. Hồng Lăng cũng đang ở đây. Nghe Ngô Bình nói xong, cô ấy vui vẻ đồng ý ngay. Sau đó, Ngô Bình mở hàng ổ, đưa Hồng Lăng và Ngô Mì vào hai mạng lưới ở giữa. anh phải nhờ vào hang ổ này để nâng cao tư chất và năng lực của Ngô Mi và Hồng Lăng. Cửa của mạng lưới vừa đóng lại, Ngô Mi đã được bao bọc trong nước thuốc, vô số sợi tơ xuyên qua cơ thể, bắt đầu tiến hành cải thiện cho cô ấy. Hồng Lăng có thể kiên trì, nhưng Ngô Mi lại kêu gào rất thảm thiết. Ngô Bình không nghe thấy và tiếp tục luyện đan. Luyện đan được 2 ngày, anh lại đến mạng lưới. Anh thấy Hồng Lăng nhắm mắt không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh. Ngô Mi thì mặt mũi trắng bệch, nhăn nhó nói. Anh ơi, khó chịu quá, em có thể ra ngoài không? Ngô Bình đáp. Nếu đã đến rồi thì không được bỏ giờ giữa chừng, kiên trì thêm một thời gian nữa, giai đoạn đầu khá khó chịu, giai đoạn sau sẽ đỡ hơn. Ngô Mi nghiến răng nói. Vâng, em sẽ kiên trì thêm vài ngày ạ. Ngô Bình đút cho cô ấy ăn một sâu quả đỏ của sâm tổ. Tiểu Mi à, cố lên, một thời gian nữa em sẽ trở thành cao thủ đỉnh cấp như Hồng Lăng vậy. Ở bên kia, nhờ Ngô Bình không ngừng rót tài nguyên vào, những tà ma cấp cao trước đó, cũng chính là thánh đồ cấp cao hiện nay, đã liên tục có dấu hiệu thăng cấp. Hôm nay, đế quốc thiên võ truyền tin đến rằng một đại quân tà ma xuất hiện, 5 vị đốc tướng quân đang dốc sức vây giết. Ngô Bình vẫn không ra mặt. Anh biết rằng với năng lực của 5 người, việc vây giết đám người kia có lẽ không khó. Quả nhiên, thông tin đầu tiên truyền đến sau vài giờ chính là tin thắng lợi, bảo là lộ quân nằm đã diệt sạch đại quân tà ma. Ngô Bình rất hài lòng. Lúc này, anh lấy thanh thiên vũ huyết đao ra, chuẩn bị tế luyện nó. Bây giờ anh đang giữ cảnh liễu của liễu thần bên tay trái, còn tay phải cầm thanh đao, đồng thời sử dụng sức mạnh của núi thần. 3 luồng sức mạnh hợp về một chút, chỉ trong chớp mắt đã đánh vào cấm chế trong thiên vũ huyết đao. Lúc này, Ngô Bình mới phát hiện trong huyết đao phong ấn 1 tỷ huyết ma và một vị huyết ma chỉ tôn cấp bậc kẻ mạnh kỳ nguyên. 1 tỷ huyết ma mở ra một không gian, bên trong chứa sát trận khủng khiếp nên đã khiến uy lực của thanh đao này trở nên vô cùng đáng sợ. Ý thức của Ngô Bình vừa tiếp xúc với nó, đôi mắt màu máu của huyết ma chí tôn kia đã nhìn sang, muốn dùng ý chí ma đạo mạnh mẽ, cố gắng khống chế anh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 327 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.